Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được cái kia đứng tại một bên, nhìn xem Lam Tiếu Tiếu giết mình nam nhân. Đó là nàng ưa thích nam nhân, cũng là Lam Tiếu Tiếu nam nhân. Căn cứ dẫn đầu nhân vật, ở chưa từng tiến vào tận thế thời điểm, nàng là mình vị hôn phu. Có thể là ở bản thân không biết rõ tình hình tình huống dưới, dĩ nhiên đã cùng Lam Tiếu Tiếu dây dưa ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, nàng có thể cảm giác được bộ ngực mình kìm nén đến đau nhức. Tiện nhân kia, nàng muốn giết nàng. Mấy bước tiến lên, đưa tay ra đem cửa mở ra, nhìn xem đang đứng tại cửa ra vào cách đó không xa một mặt yếu đuối nữ nhân. Người thế nào đến hiện tại mới ra ngoài? Nhanh lên đem Văn Văn đưa đến bệnh viện. Cái kia mệnh lệnh giọng điệu Nhượng Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, nếu là lúc trước có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng là đã trải qua một lần nàng lại là biết rõ. Nàng là xem thường bản thân, cảm thấy nàng là một cái dựa vào cha mẹ mình phế vật, nhưng là lại hy vọng có nàng che chở, cho nên mới có thể ứng phó bản thân. Tay nắm thành quyền, muốn tiến lên cùng nàng lý luận. Có thể là đi hai bước, mi mắt lại là hiện lên vẻ lạnh lùng. Liền như thế giết nàng, thật sự là quá tiện nghi. Nàng để cho nàng cảm thấy thân ở địa ngục, nàng cũng sẽ không để cho nàng tốt hơn. Lại tăng thêm này lại nàng thân thể có chút suy yếu. Nếu quả thật đối đầu, ai thắng thật đúng là nói không chừng. Nhìn Lạc Nhạn chậm chạp không động tác, Lam Tiếu Tiếu sắc mặt biến hóa. Lạc Nhạn, đầu ta đau. Ngươi mang nàng đi chớ. Thế nào này lại vừa vặn đau đầu. Chỉ có ngươi biết lái xe. Nếu như ngươi không mang theo chúng ta đi, chúng ta thế nào đi qua? Lam Tiếu Tiếu mím môi, trong mắt mang theo hoài nghi. Cảm thấy Lạc Nhạn là đang lừa nàng. Bất quá nghĩ đến Lạc Nhạn luôn luôn đơn ngốc, có cái gì nói cái gì, trong lòng cũng bình thường trở lại. Cho nên bọn họ khó chịu nàng liền nên chạy trước chạy sau. Mà đầu nàng đau liền là đáng đời. Lạc Nhạn cười yếu ớt, không nói thêm lời, hướng cửa ra vào đi đến. Lạc Nhạn, ngươi chuyện gì? Chúng ta không phải hảo tỉ muội sao? Hiện tại Văn Văn như thế khó chịu, ngươi muốn vứt xuống nàng mặc kệ. Lam Tiếu Tiếu có chút tức giận, nàng đều nói đến phân thượng này. Có thể là Lạc Nhạn tất nhiên còn không quan tâm rời đi. Nàng liền biết rõ. Cái này nữ nhân giả dối đáng sợ. Bất quá là đem bọn hắn trở thành nuôi ở trong nhà chó. Vừa đến mấu chốt thời khắc, tấm kia sắc mặt liền nhịn không được rồi. Lam Tiếu Tiếu âm thanh còn tại phía sau, nhưng là Lạc Nhạn cũng đã đi xa. Đứng ở biệt thự cửa ra vào, có chút e ngại nhìn xem bốn phía. Nàng biết rõ, bốn phía ẩn núp sát cơ. Tuy nhiên còn chưa bắt đầu, nhưng lại đã cách không xa. Chỉ cần qua hôm nay, đợi đến sáng mai, nơi này sẽ trở thành địa ngục, sẽ trở thành những cái kia zombie đồ sát trường. Vì sống sót, nàng nhất định phải làm chuẩn bị. Trên đầu choáng váng đã không tại, nàng biết rõ đó là trọng sinh mang đến đau đớn. Theo thời gian trôi qua, đã hòa hoãn tới, từ trong ngực móc ra điện thoại, tìm kiếm lấy ca ca dãy số. Ở tận thế hàng lâm sau khi, nàng liền lại cũng không có nhìn thấy ca ca, cũng không biết tình huống của hắn như thế nào. Cho nên nàng hiện tại vội vã xác nhận. Điện thoại phát ra đô đô âm thanh, ở bên tai vừa đi vừa về vang động. Không có một khắc so hiện tại càng Nhượng Lạc Nhạn sốt ruột, liền như là thẩm phán đồng dạng. Cuối cùng, ở âm thanh sắp dừng lại thời điểm, điện thoại tiếp thông. Nhạn nhi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Ca ca âm thanh có chút khàn khàn, lạnh lùng không có bất cứ tia cảm tình nào. Tuy nhiên lại Nhượng Lạc Nhạn trong lòng run lên. Ca ca, còn tốt ca ca không có việc gì. Nếu không nàng liền thân nhân duy nhất đều không có. Ca, ta nhớ ngươi lắm. Ngươi ở trong đó đừng nhúc nhích. Hiện tại công ty rất nhiều người xảy ra chuyện. Ta ở bệnh viện xử lý. Ngươi chờ ta một hồi. Ta lập tức đi tới ngươi cái kia. Lạc Giật thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Bốn phía ồn ào, loạn thất bát tao. Nhượng Lạc Nhạn Tâm nhấc lên. Ca, ngươi không muốn sống ở bệnh viện. Ngươi hiện tại tới tìm ta. Lạc Nhạn cái kia có chút tùy hứng mà nói. Nhượng Lạc Giật bất đắc dĩ thở dài. Này lại công ty hơn phân nửa người đều ngã xuống. Thân là tổng tài hắn. Nếu như liền như thế đi. Những này nhân viên trong lòng khẳng định sẽ có u cục. Nhạn Nhi, chờ ta giúp xong liền đi tìm ngươi. Ngươi ngoan một điểm, ta sáng mai liền đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.